Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 2, năng lực thần kỳ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, trong lòng khẽ động, trên đỉnh đầu bác gái kia liền xuất hiện mấy hàng chữ chỉ có hắn mới nhìn thấy được, danh tính. Lý Phượng Anh bạn đời. Trần Đạt quang điểm xứng đôi hôn nhân. 66 lời bình hôn nhân. Nhìn thấy cái này, Giang Phong liền lập tức hiểu rõ. Bác gái, hôn nhân của bác trong mắt cháu xem như đạt tiêu chuẩn. Mặc dù tình cảm của hai người bình bình đạm đạm, không trải qua loại tình yêu oanh oanh liệt liệt kia, nhưng bác và bạn đời mình từ khi kết hôn tới bây giờ, đoán chừng cũng chưa từng có một trận cãi nhau kịch liệt nào. Cùng lắm cũng chỉ là mấy lần cãi vã lặt vặt mà thôi. Giang Phong mỉm cười hỏi, bác gái, không biết cháu nói có đúng không? Lý Phượng Anh vẻ mặt kinh ngạc, nói, chàng trai trẻ, rất được nha, thế mà lại có thể nói rất đúng. Ta và ông già nhà ta đã kết hôn khoảng 30 năm rồi. Thật đúng là chưa hề có một trận cãi nhau kịch liệt đến đỏ mặt nào. Cháu không phải là có biết chúng ta đấy chứ? Giang Phong lắc đầu cười nói, bác gái cứ nói đùa. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, làm sao cháu có thể biết bác được chứ? Người trước đó tiếp lời cũng không nhịn được, nói, chàng trai trẻ, giúp tôi nhìn một chút xem, nếu như xem đúng, đứa nhỏ nhà tôi còn chưa có kết hôn mà, chờ cuối năm nó từ Quảng Đông trở về rồi, tôi sẽ mời cậu tới làm mai mối. Mắt Giang Phong sáng lên, cười nói, vậy được, cứ quyết định như vậy đi, trước cháu giúp bác một lần đã. Nói xong, trong lòng khẽ động, trên đỉnh đầu người kia liền xuất hiện mấy dòng chữ chỉ có hắn mới nhìn thấy, danh tính. Trương Đức Nguyên bạn đời. Hoàng Nghĩa Trần điểm xứng đôi hôn nhân, 54 lời bình hôn nhân. Nhìn tới đây, Giang Phong thở dài, nói, bác à, hôn nhân của bác trong mắt cháu thì có chút nguy hiểm. Từ khi kết hôn tới bây giờ có vẻ như thường xuyên cãi nhau. Thậm chí còn có không ít lần đi đến bờ vực ly hôn. Nghe tới đây, Trương Đức Nguyên kích động tới vỗ đùi, nói, chàng trai trẻ, rất lợi hại, nói chúng toàn bộ rồi. Tôi và bà vợ ở nhà thật đúng là bát tự không hợp. Thường xuyên cãi nhau ầm ĩ, cũng không gạt cậu. Hôm qua tôi mới hung hăng ầm ĩ với bà ấy một trận. Cho nên hôm nay liền thu thập hành lý về quê, để bà ấy một mình đợi con trai lớn ở chỗ đó. Giang Phong khuyên ngăn, bác à, mặc dù hôn nhân của hai người đúng là không quá xứng đôi, nhưng dù sao cũng đã trải qua nhiều năm như vậy cùng nhau. Bình thường, nếu có thể nhịn được thì nên nhịn, coi như là suy nghĩ vì bọn nhỏ. Chàng trai trẻ, cậu nói rất có đạo lý. Thật ra nhiều năm qua tôi sở dĩ không lựa chọn ly hôn, cũng là vì bọn nhỏ cả. Nếu không, tôi với bà ấy quả thật sẽ không ở cùng nhau tới tận bây giờ. Trương Đức Nguyên cảm khái một câu, sau đó nhìn Giang Phong, nói tiếp, chàng trai trẻ, cậu thật đúng là người có bản lĩnh, danh thiếp của cậu tôi sẽ giữ gìn tốt, chờ tới cuối năm, đứa con trai út kia của tôi từ Quảng Đông trở về, tôi sẽ mời cậu tới làm mai mối cho nó. Giang Phong cười nói, được, cháu sẽ chờ. Nghe tới đó, phần lớn hành khách đều động lòng. Chỉ có một số ít sợ bị lừa đảo vẫn còn duy trì lòng cảnh giác đối với thanh niên này. Yên lặng quan sát mọi chuyện, nghĩ thật kỹ xem bản thân có phải lại gặp phải kiểu lừa đảo mới hay không. Ngồi ở hàng ghế sau Giang Phong, một người đàn ông chừng 30 tuổi hơi do dự một chút. Cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi, người anh em, không biết cậu có thể xem hôn nhân của tôi thử một lần được không? Đương nhiên có thể. Giang Phong nhẹ gật đầu, lập tức đảo mắt nhìn những hành khách xung quanh, cười nói, hôm nay tôi sẽ xem cho tất cả mọi người miễn phí, coi như làm quảng bá. Sau hôm nay, bất kể là mọi người hay là người thân bạn bè của mọi người, chỉ cần muốn tìm đối tượng kết hôn thì có thể liên hệ với tôi. Tôi cam đoan có thể tìm được một người có thể làm bạn với mọi người tới bạch đầu giai lão. Nói tới đây, Giang Phong liền nhìn về phía người đàn ông ngồi ở hàng ghế phía sau kia, danh tính. Chu Lượng bạn đời, Chu Lệ Mai điểm xứng đôi hôn nhân. 45 lời bình hôn nhân. Nhìn con số có chút chướng mắt kia, Giang Phong không nhịn được lắc đầu liên tục. Nói, người anh em, hôn nhân của chú thật là quá tệ. So với ông bác kia còn thảm hơn. Tôi xem chừng mối hôn nhân này là vội vàng kết thành. Căn bản không có thời gian tìm hiểu lẫn nhau. Mà kết quả cũng không cần nói nhiều. Ly hôn, có thể nói chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chu Lượng nghe vậy, tinh thần chấn động, vội vàng truy vấn. Người anh em, ly hôn thật sự chỉ là chuyện sớm hay muộn sao? Giang Phong khẳng định nói. Không sai, trừ khi xuất hiện kỳ tích. Nếu không, hôn nhân của chú sớm muộn gì cũng đổ vỡ. Nếu như tin tôi, vậy nên sớm đưa ra quyết định đi. Dịch, MBMS Translate, cách chương.